Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, ma tương tương thấy thứ này cầm chỗ tốt tựa hồ lại tưởng lưu. Ngoài cười nhưng trong không cười giữ chặt hắn, người phía trước nhưng không nói cho ta cái gì đại tư tế, nếu không có nàng. Ta sẽ không dễ dàng như vậy cùng ngươi khế ước, ngươi hẳn là cũng biết trên đời không có miễn phí con mồi đi. Hắn một bộ rút tất vô tình bộ dáng, nàng nghe hắn nói như vậy. Nhưng thật ra chủ động buông hắn ra, như vậy ta anh dũng thiên ưng tộc trường, ngươi chẳng lẽ cả đời đều tình nguyện bị cái kia cái gọi là đại tư tế xoa tới xoa bẹp sao? Ngươi tưởng nhúng tay chúng ta thiên ưng nhất tộc, hắn lãnh đạm nhìn về phía nàng, ngươi nên sẽ không cho rằng đạt được một viên thần quyến chi. Thạch là đủ rồi đi. Chính ngươi nhưng thật ra thay đổi, nhưng tộc nhân của ngươi đâu? Chỉ dựa vào ngươi một người. À, đại khái hắn thần quyến giả chiếm lĩnh các ngươi bộ là thời điểm ngươi chạy thoát tỷ lệ có thể bay lên một ít. Thiên ưng mã nhĩ nhìn qua tựa hồ có chút sinh khí. Nhưng hắn không có đối nàng phát hỏa. Hắn nguyên bản đáp ứng cung cấp cấp ma tương tương tháp tháp nhĩ chi xâm sản vật tin tức. Nói cho nàng này đó cây cối cùng dã thú là có giá trị. Này đó lại là không thể trêu chọc, cùng với cho thế giới này các bộ tộc tình báo. Cho nên hắn chủ động nói cho nàng chính mình thân phận. Mặc dù hắn cái này tộc trưởng lúng ta lúng túng, nhưng biết đến đồ vật lại không phải ít, đại tư tế địa vị thập phần củng cố. Ta sở dĩ trở thành tộc trưởng là bởi vì ta là đời trước tộc trưởng duy nhất con nối dõi. Hơn nữa thực lực của ta cũng đủ cường, nhưng trong tộc chân chính khống chế giả lại là thiên ưng mã nhã, nói cách khác thiên ưng mã nhĩ kỳ. Thật chính là cái cao cấp tay đấm, ma tương tương nghe xong cảm thấy hắn có chút thảm, người tốt xấu cũng là cái tộc trường, lại vô dụng cũng là trong tộc đệ nhất dũng sĩ, liền một chút uy tín đều không có sao. Ta tộc dân tôn kính ta. Nhưng là bọn họ càng tôn kính nắm giữ phụ y chi thuật đại tư tế. Nàng phụ trách cấp bị thương tộc nhân trị liệu, chủ trì đồ đằng tế điền, chứng kiến tân sinh nhi ra đời. Này đó đều là vô pháp thay thế được ma tương tương minh bạch. Này kỳ thật chính là một loại kỹ thuật lũng đoạn, thiên ưng nhất tộc đại tư tế phi thường cừu thị ngoại tộc người. Bao gồm thần quyến giả. Tại vị trong lúc ít nhất thiêu 3-4 đối tình nhân là ngoại tộc người cầu nam nữ. Kỳ thật bình thường trong bộ lạc tư tế quyền lực cũng không có lớn như vậy. Nhưng là ta mới sinh ra không bao lâu phụ thân ta đã bị tình báo nhất tộc gia hỏa ám sát. Lúc sau ta vẫn luôn bị nhốt ở hang động, thẳng đến 5 năm trước mới bị thả ra, mà thiên ưng mã nhĩ phụ thân sau khi chết đến hắn bị thả ra đi. Trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ đại tư tế đem toàn bộ lạc đắn đo ở trong tay. Nghe đến đó ma tương tương đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Người năm nay bao lớn rồi. Tuy rằng này chỉ dân bản xứ bề ngoài là cái thành thục thanh niên. Nhưng nàng cảm thấy hắn hẳn là không có bề ngoài như vậy thành thục. Chỉ là phát dục tấn mãnh. Nhưng một người muốn trường cao trường tráng dinh dưỡng tất không thể thiếu. Thẳng đến 5 năm trước đều còn bị nhốt ở nhỏ hẹp hắc ám hang động. Thứ này như thế nào trường như vậy chắc nịch. Hắn vẻ mặt trấn định nói. 8 tuổi, mà bác sĩ cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Nhưng giờ này khắc này nàng như cũ sinh ra chính mình có phải hay không ngẫnh ngãng nghi hoặc. Người xác định không phải 18 tuổi. Thiên ưng mã nhĩ nhíu mày nói. Ta có như vậy lão sao? Tuy rằng ta xác thật so bạn cùng lứa tuổi cường tráng một ít, nhưng chênh lệch hẳn là không có như vậy đại, 18 tuổi đã tính già rồi. Ma tương tương hít hà một hơi, nàng lặp lại quan sát thiên ưng mã nhĩ thần sắc phát hiện hắn là nghiêm túc. Nàng ý thức được vấn đề nơi, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn có bao nhiêu tuổi. Thiên ưng mã nhĩ cảm thấy nàng vấn đề này có chút không thể hiểu được. Hắn trên dưới đánh giá một chút ma tương tương, trọng điểm đặt ở nàng ngực thượng. Ngươi, hẳn là còn không có thành niên, so với ta cùng lắm thì 2 tuổi đi. Ma tương tương cứng lại, nàng dáng người tuy rằng chưa nói tới cái gì tính cảm thục nữ. nhưng cũng tuyệt đối cùng phát dục bất lương đáp không thượng quan hệ. Vẫn luôn đều trội hơn bạn cùng lứa tuổi, cho nên này tuyệt đối không phải nàng vấn đề. Nàng hít sâu một hơi, các ngươi nơi này, nhiều ít tuổi tính thành niên, thông thường 12 tuổi tiếp thu đồ đằng lễ rửa tội. Cùng ngày liền sẽ tiếp thu tư tế an bài lựa chọn chính mình bạn lữ sinh dục hậu đại. Bất quá chúng ta đồ đằng chiến sĩ phát dục muốn so bình thường tộc nhân mau một ít. Đại khái 10 tuổi liền có thể tiếp thu đồ đằng lễ rửa tội thiên ưng mã nhĩ tuy rằng không có chú. Ý qua phương diện này, nhưng nên có thường thức hắn vẫn là rõ ràng. Hắn không nói ra lời là đại tư tế đã chuẩn bị ở sang năm cho hắn an bài thượng đồ đằng lễ rửa tội. Sau đó liền làm hắn đi nối dõi tông đường, ma tương tương này trong nháy mắt phát lên mãnh liệt dài. Phẫu dục, chỉ nghĩ đem trước mặt thiên ưng mã nhĩ cắt ra xem hắn rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Lý luận thượng nếu 8-9 năm là có thể phát dục thành hắn dáng vẻ này. Như vậy đi nối dõi tông đường cũng không có vấn đề. Chỉ là khó tránh khỏi làm người cảm thấy vớ vẩn quái dị, trách không được này đàn dân bản xứ bị thần quyến giả lừa xoay quanh, bản chất đều là một đám sota loli, cũng một cái 8 tuổi hài tử còn có thể nghiêm trang cùng nàng đối thoại giao dịch nhưng là như vậy. Nhanh chóng phát dục cùng sinh trưởng tổng làm người cảm thấy cấp bách. Căn cứ sinh vật phát triển quy luật, nàng đưa ra một cái có chút bén nhọn vấn đề. Các ngươi có thể sống đến nhiều ít tuổi. Hắn tựa hồ cũng từ nàng một người tiếp một người vấn đề ý thức được không đúng. Chần chờ trong chốc lát mới đáp, đại tư tế năm nay 20 tuổi, ở chúng ta trong tộc đã xem như trưởng già, nói cách khác. Bọn họ tuổi thọ trung bình cũng liền 20-30 năm. Khó trách mới 11-12 tuổi liền phát dục thành thục. Bởi vì bọn họ đã không có thời gian, này trong nháy mắt ma tương tương rốt cuộc minh bạch vì cái gì. Hơn 10 vị thần minh thế nhưng không có một cái nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng này đó nguyên thủy bộ. Là, bọn họ thọ mệnh ngắn ngủi tựa như tầm thường dã thú. Đối với thần minh tới nói bất quá là dùng một lần tiêu hao phẩm. Mà hiển nhiên bọn họ cũng không có cái này nhận chi. Chỉ là đơn thuần cho rằng nếu dã thú có thể sống cái mười mấy năm. Như vậy bọn họ sống 20-30 năm cũng thực bình thường, cuối cùng một vấn đề. Các ngươi bộ lạc những cái đó trưởng giả rời đi khi là bộ dáng gì, ma tương tương ý thức được như. Vậy miêu tả hắn đại khái khó có thể lý giải. Riêng bổ sung nói, chính là tóc biến hoa râm, thân thể vô lực suy yếu, cơ bắp lỏng. Lần này thiên ưng mã nhĩ trầm mặc hồi lâu. Hắn gian nan đáp, ngươi nói những cái đó ta cũng không biết. Già đi chẳng lẽ không phải bởi vì vô pháp thừa nhận trong cơ thể đồ đằng chi lực sao? Ma tương tương dùng một loại hơi mang tiếc nuối ánh mắt nhìn hắn. Gần từng chữ một nói, ta đã thành niên, lập tức 20 tuổi, mà ở chúng ta thế giới ta còn là một người tuổi trẻ hậu bối. Nếu may mắn ít nhất còn có 100 năm nhưng sống, thiên ưng mã nhĩ kinh ngạc đến ngây người tại. Chỗ thần minh cho các ngươi đồ đằng chi lực, thì thật là ở áp bức tiêu giảm các ngươi thọ mệnh. Bởi vì người thân thể căn bản vô pháp thừa nhận thần tính trồng chất. Cho nên các ngươi sẽ ở trong cuộc đời nhất phong hoa chính mậu tuổi tác chết đi, tác giả có lời. Muốn nói, cho nên thiên ưng mã nhĩ kỳ thật tính hợp pháp sota ha ha ha. Rốt cuộc nhất tộc đều là đoàn mệnh quỷ. Đại tư tế đã chuẩn bị kéo hắn đi xứng, loại tiểu kịch trường lớn nhỏ khương lịch. Ta để ý chính là, ta 8 tuổi thời điểm chít chít có hắn một nửa đại sao. Lộ phi, 1/10, không thể lại nhiều khương lịch, câm miệng, ngươi cái này sống mấy trăm tuổi vẫn là lớn như vậy quỷ hút máu lộ phi. Phi, ta còn chưa nói các ngươi nhân loại đoàn mệnh đâu. Pháp đức lai mạn, ta kỳ thật chỉ có một tuổi nửa, nhưng ta dám nói ta là lớn nhất kinh dương dương. Thế giới chi ác, loại sự tình này liền tỉnh ngươi không cần tương đối ác lật. Các ngươi thế nào cũng phải nói cái này. Ta liền một tuổi đều còn không có mãn. Nhưng thân là lang thỏ ta tất chính là, ma tuyển tuyển. Các ngươi câm miệng đi. Nói thêm gì nữa này trương liền phải bị khóa. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu, khấu nặc yô yô đát, A cửu là nam thần tiểu mê muội, chim sơn cao ánh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh 50 bình, ôn niên kiếp phù du 20 bình, tạ ái tô văn 15 bình, vân tiêu vũ tễ 11 bình, dì sự không có một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tình báo cùng thiên ưng mã nhĩ trở lại trong tập thời điểm. Còn ở vào một loại đần độn trạng thái. Hắn tĩnh tọa ở trong phòng của mình. Hồi lâu đều nói không nên lời nói là phòng. Thì thật bất quá là sơn bụng bị đào rộng u lạnh huyệt động. Tuy rằng góc sẽ thiêu đốt đặc thù dược thảo làm chung quanh biến khô ráo tươi mát. Nhân tiện loại bỏ con muỗi. Nhưng là đối với thiên ưng mã nhĩ tới nói qua đại huyệt động lại có vẻ có chút trống vắng, không có phụ thân, không có mẫu thân, cũng không có huynh đệ tỉ muội. Hắn đã từng bị nhốt ở tận cùng bên trong hang động. Suốt ngày không thấy quang minh, chỉ có thể xuyên thấu qua khe đá chung vài tia ánh sáng nhạt mơ hồ biết được ngoại giới tình. Huống, mà hiện tại nơi này trở thành tộc trưởng chỗ ở. Chỉ có hắn một người chỗ ở, sáng sớm thời gian cần lao các tộc nhân đã lên hoạt động. Hắn nghe được nam nhân thét to cùng đùa giỡn thanh, nữ nhân ôn nhu dặn dò thanh, còn có hài tử thanh thúy vui đùa ầm ĩ thanh, hắn rốt cuộc có phản ứng. Thiên ưng mã nhĩ từng bước một đi ra sơn động, vén lên dùng để che đậy dây mây dây xích, sau đó thấy được đặt ở huyệt động cửa mấy phùng tiểu hoa. Tránh ở nơi xa bọn nhỏ nhìn đến hắn hì hì cười. Thủ lĩnh đại nhân hôm nay cũng muốn vui vẻ ác, không cần luôn cao mày lạp. Hung ba ba bộ dáng cũng sẽ không có tỷ tỷ thích Nga tương đương, nói xong bọn họ hi hi ha ha chạy ra. Thiên ưng mã nhĩ nhặt lên trên mặt đất đơn sơ hoa dại. Nguyên bản lãnh đạm biểu tình ôn nhu lên, hắn khóe miệng vô ý thức thượng phù. Ập vào trước mặt gió núi làm hắn tỉnh táo lại, hắn chỗ ở vào chỗ cao. Sơn động ngoại đó là uyển uốn lượn diên tiểu đạo, bàn dọc theo xuống phía dưới. Bọn nhỏ chính thức từ nhỏ trên đường chạy tới. Bọn họ nhẹ nhàng người ở bên ngoài xem ra hiểm trở chênh vênh trên sơn đạo nhảy bắn. Ven đường đi xuống là một chỗ huyệt động, nơi đó sinh hoạt hắn tộc dân nhóm mơ siêu đối diện vách núi có thật lớn cổ xưa tế đàn. Nhất phía trên là đại tư tế chỗ ở, nàng có thể dễ dàng ở nơi đó quan sát toàn bộ sơn cốc. Phụng dưỡng nàng vụ y cũng trụ trên dưới phương dùng hòn đá dựng chỗ ở chung. Toàn bộ thiên ưng nhất tộc chỉ có đại tư tế cùng nàng phụng dưỡng giả nhóm mới có tư cách ở tại phòng ốc chung, bọn họ thiên ưng nhất tộc trụ không quen những cái đó tinh xảo nhà gỗ. Tổng cảm thấy không rắn chắc. Một phen hỏa là có thể tiêu sạch sẽ, ở tại trong núi chẳng sợ phát sinh sơn chấn cũng có thể vươn cánh chim rút lui. Một mặt vách núi là tộc nhân nơi, một mặt vách núi là đại tư tế chỗ ở, nhân tiện phân bố trong tộc các loại thi thố. Nhất phía dưới khe có sơn tuyền cùng gieo trồng lương thực cùng với một ít nuôi dưỡng chăn nuôi. Nhưng là thiên ưng nhất tộc không am hiểu nông cày cùng chăn nuôi. Cũng không phải rất coi trọng này đó, thực ỷ lại với bên ngoài săn thú, này đó đồng ruộng cùng súc sinh vẫn là bởi vì mấy năm nay thần. Quyến giả xâm lấn, đại tư tế phong tỏa ra ngoài cửa cốc, chỉ có nắm giữ đồ đằng chi lực tộc nhân có thể triển khai cánh chim bay ra đi. Dư lại lão nhược bệnh tàn nhàn ở trong cốc tìm không thấy sự làm. Liền khai phá này đó nghề phụ, nhưng nơi này thổ địa không đủ phì nhiêu. Bọn họ kỹ thuật cũng không đủ cao minh, thu hoạch hữu hạn, hoàn cảnh hạn chế cũng dưỡng không được quá nhiều súc vật. Ngay cả vụ y nhóm sở yêu cầu dược thảo đều phải chuyên môn đi bên ngoài thu thập. Bởi vì trong cốc hoàn cảnh bồi dưỡng không ra những cái đó tinh quý thảo dược nhưng thiên ưng nhất. Tộc như cũ vô pháp vứt bỏ cái này nơi cư trú. Trừ bỏ xa xăm truyền thừa cùng từng cây sừng sững đồ đằng trụ ngoại. Còn bởi vì dễ thủ khó công địa thế, hỏa công thủy yêm động đất đều làm không suy sụp bọn họ. mà không có cánh chim càng là tiến đều vào không được, thả ra thiên ưng mã nhĩ phụ thân sở dĩ bị ám sát cũng là vì hắn gia tộc địa. Phụ thân vì cái gì sẽ ở đêm khuya rời đi tộc địa mã nhĩ không rõ ràng lắm. Năm đó phát sinh sự tình rất nhiều tộc nhân đều không rõ ràng lắm. Mà rõ ràng tộc nhân lại chịu giới hạn trong thọ mệnh từng cái ly thế. Biết được chân tướng đại tư tế lại không muốn nói cho hắn. Cho nên thiên ưng mã nhĩ đối này vẫn luôn đều cái biết cái không không lắm rõ ràng, hắn nhìn trong. Cốc ẩm ý cảnh tương. Trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra sợ hãi. Hắn không biết như vậy hòa bình cảnh tượng có thể liên tục bao lâu. Tình báo nhất tộc đối tháp tháp nhĩ chi xâm nhất định phải được. Bọn họ gia nhập thú minh đổi lấy thế giới này không có tà dị lực lượng, tình báo vốn là am hiểu leo. Lên cùng bùng nổ, mà hiện tại bọn họ móng vuốt lại đã xảy ra dị hóa. Liền đá núi đều có thể nhẹ nhàng leo lên. Biến sắc bén lại cường đại, thượng một lần thừa dịp chiến sĩ đi ra ngoài săn thú đánh bất ngờ thiên ưng nhất tộc. Nếu không phải thiên ưng mã nhĩ kịp thời gấp trở về. Chỉ sợ đại tư tế liền không chỉ là bị thương nhẹ, đối với thiên ưng mã nhĩ tới nói. Hắn thọ mệnh bất quá 20-30 năm, mà làm thường xuyên bôn ba ở tuyến đầu dũng sĩ. Thường xuyên sử dụng đồ đằng chi lực hậu quả chính là, hắn đại khái 20 không đến liền sẽ chết, đây cũng là đại tư tế cấp bách tưởng cho hắn tổ chức thành niên lễ nguyên nhân. Thiên ưng tộc nhân cho rằng ở thành niên phía trước giao, hợp là đối thần minh tiết độc. Nếu bị phát hiện là phải bị trục xuất tộc đàn, chỉ cần ở đại tư tế chứng kiến hạ tiến hành thành niên nghi thức. Mới là một người chân chính dũng sĩ, giống thiên ưng mã nhĩ như vậy không thành niên liền tiền nhiệm. Tộc trưởng cũng là ngoại lệ, đại tư tế rốt cuộc không am hiểu chiến đấu, yêu cầu một cái thích hợp tay đấm, mà thân là tiền nhiệm tộc trưởng cô nhi lại có được cường đại thiên phú thiên ưng mã nhĩ không thể. Nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.